Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, nói chuyện với nhau. Một bên khác, Tô Nhược Tiết cùng Bạch Tuệ Tĩnh vốn là còn dự định chen vào bàn bạc chuyện đầu tư đây. Một bên Vương Thành nhìn thấy Tần Phong không tại, lập tức liền xẹt tới. Tô Tổng, đúng dịp a, nói chuyện thời gian. Vương Thành ánh mắt liền không có theo trên mình Tô Nhược Tiết rời đi qua. Cái kia một thân váy dài trắng tinh, trắng toát làn da, vóc dáng có lồi có lõm không nói. Cả người trên mặt còn tràn ngập ngốc manh cùng một chút lạnh giá. Ngốc manh, lạnh giá, hai loại hoàn toàn tương phản biểu tình xuất hiện tại trên mình Tô Nhược Tuyết. Cho Vương Thành có một loại không có người có khả năng mang tới cảm giác. Dù cho là Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ, cho Vương Thành trùng kích đều không có lớn như vậy. Ân, sắc mặt Tô Nhược Tuyết yên lặng gật đầu một cái. Phảng phất đối cái này không yên lòng bộ dáng. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cùng chính mình dường như không có gì hứng thú nói chuyện. Vương Thành cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn cũng không có khả năng cùng những người khác nói chuyện, dù cho là Mục Tư Kỳ, mới gặp Tần Phong thời điểm cũng là không nói tiếng nào. Đối Vương Thành này cũng không có cái gì bất ngờ, ngược lại là như là trong lúc lơ đãng mà hỏi, nghe nói Tô Nhược Tiết tiểu thư cùng Tần Phong bây giờ tại cùng nhau. Một bên Bạch Tuệ Tĩnh nghe được Vương Thành âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc có chút bất ngờ. Cái Tô Nhược Tiết này thật không hổ là thứ nhất nữ chủ a. Không chỉ là Tần Phong cùng Dương Lạc cái này thứ nhất nhân vật chính cùng thứ nhất phản phái. Hiện tại liền cái này Vương gia đại thiếu cũng quan tâm Tô Nhược Tiết sự tình. Tại Bạch Tuệ Tĩnh ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Nhược Tiết nhíu nhíu mày. Hỏi cái này làm cái gì? Vương Thành cười. Không có gì. Liền là muốn nói Tô muội tử nếu là có sự tình muốn hỗ trợ. Cứ mở miệng. Ân, Tô Nhược Tiết bị Vương Thành làm đến có chút không hiểu. Chính mình còn giống như là lần đầu tiên gặp cái Vương Thành này a. Suy tư một chút, Tô Nhược Tiết thản nhiên nói. Không cần, tuy là nàng là lần đầu tiên gặp cái Vương Thành này. Bất quá theo Tần Phong tiếng lòng bên trong, nàng cũng biết Vương Thành cùng Tần Phong quan hệ cũng không hòa hợp. Tuy nói không biết rõ Vương Thành muốn làm gì, nhưng mà Tần Phong không thích người. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn quá nhiều giao lưu. Nhìn xem Tô Nhược Tiết nhíu mày dáng dấp, Vương Thành cũng minh bạch Tô Nhược Tiết tâm tư. Mà tâm tư của hắn liền càng đơn giản. Tần Phong không phải từ bên cạnh hắn cướp đi một nữ nhân a. Như thế hắn liền theo trong tay Tần Phong đoạt lấy Tô Nhược Tuyết. Tuy là không biết rõ Tô Nhược Tuyết vì cái gì cùng Tần Phong tại một chỗ. Nhưng mà hắn tin tưởng, lấy Tần Phong cái này nhị thế chủ tính cách, Tô Nhược Tuyết khẳng định là không có khả năng thực tình ưa thích Tần Phong. Đã không phải thật tâm, như thế cũng liền cùng Mục Tư Kỳ các nàng đồng dạng. Có khả năng đi cơ hội, hắn tin tưởng lấy chính mình thủ đoạn cao minh. Chỉ cần trước tại Tô Nhược Tiết nơi này giành được một chút hảo cảm. Như thế tiếp xuống bắt lại Tô Nhược Tiết liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, Vương Thành tiếp tục nói. Tô muội tử là có cái gì việc khó nói sao? Nghe đến lời này, Tô Nhược Tiết hơi chậm lại. Theo sau ngây ngốc nhìn xem Vương Thành. Như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Chính mình cũng đã như vậy rõ ràng. Thế nào Vương Thành còn cùng kẹo da trâu đồng dạng. Bất quá không chờ Tô Nhược Tiết suy nghĩ nhiều. Vương Thành liền tiếp tục cười nói. Nếu là Tô muội tử muốn đạt được nâu tập đoàn đầu tư. Nhưng cứ việc cho ta nói. Cái khác ta không dám hứa chắc. Nâu tập đoàn đầu tư ta là tuyệt đối có thể cầm tới. Vương Thành trong giọng nói tràn ngập tự tin. Đây là tới bắt nguồn từ Vương ra cho hắn lòng tự tin. Tuy nói Nâu tập đoàn là nước ngoài thế lực, nhưng mà lấy hắn người Vương gia thân phận, cầm tới một cái đầu tư vẫn là xoa xoa có thừa. Nghe được Vương Thành cái này lời nói, lần này Tô Nhược Tiết con ngươi hơi hơi khuếch đại, có thể cầm tới Nâu tập đoàn đầu tư. Tô Nhược Tiết đối với Vương gia cùng Tần gia nhận thức 10 điểm mơ hồ. Không biết rõ gia tộc bọn hắn lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. mà Tần Phong muốn cầm tới lần này đầu tư tâm tình nàng là biết đến. Hiện tại có người đi lên hỗ trợ, chính mình nếu là đáp ứng, chỉ cần đến lúc đó giao cho Tần Phong đi xử lý, dường như liền có thể. Nghĩ tới đây, trên mặt Tô Nhược Tuyết có chút ý động, mà Vương Thành nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng từ từ nở một nụ cười. Đang lúc Vương Thành dự định thừa thắng xông lên thời điểm, một bên, Bùi Thiên Tư âm thanh vang lên. Xin lỗi, Vương thiếu gia, nhà ta Nhược Tuyết muội tử không hiểu chuyện lắm, làm phiền Vương thiếu gia đa tâm. Đột nhiên tới âm thanh, để tại trận hai người đều là sững sờ. Mà Vương Thành nhìn sau khi đến Bùi Thiên Tư, trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng tham lam. Bất quá càng nhiều hơn chính là không vui. Hắn thấy, chính mình lập tức liền muốn đắc thủ. Bỗng nhiên nhảy ra cái Bùi Thiên Tư cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá suy nghĩ một chút, Vương Thành vẫn là một mặt khẽ cười nói. Nơi nào, thuận tay mà làm thôi. Thấy thế, Bùi Thiên Tư cười cười, cũng không trả lời vấn đề, mà là trực tiếp đem Tô Nhược Tuyết kéo đến phía sau mình. Tô Nhược Tuyết không rõ vì cái gì lúc này Bùi Thiên Tư nhảy ra. Bất quá nàng cũng không có đi phản kháng, mà là hết sức phối hợp Bùi Thiên Tư. Bùi Thiên Tư tại đem Tô Nhược Tuyết kéo ra phía sau liền đối với Vương Thành cười nói. Vương thiếu gia có lòng, bất quá ta muốn nau tập đoàn đầu tư. Đối với Tô Nhược Tuyết tới nói vẫn là dư sức có thừa. Đơn giản điểm tới nói, liền là chướng mắt, những lời này, trọn vẹn liền là cho Tô Nhược Tuyết đã làm ra lựa chọn. Đó chính là cự tuyệt. Trong lòng Vương Thành mặc dù có một chút không cam lòng, bất quá khi nhìn đến một bên theo Bùi Thiên Tư xuất hiện đến hiện tại một mực không có nói chuyện, Tô Nhược Tuyết phía sau, hắn liền biết. Hôm nay muốn ở trước mặt Bùi Thiên Tư giải quyết Tô Nhược Tuyết là không thể nào. Cuối cùng theo trong giọng nói Bùi Thiên Tư, Vương Thành cũng cảm giác được Bùi Thiên Tư không đơn giản. Ngược lại ta tự mình đa tính. Tại biết hôm nay bắt lại Tô Nhược Tuyết không có kết quả phía sau, Vương Thành cũng không còn tiếp tục, mà là cười nói. Đã như vậy, cái kia có nhiều quấy rầy, xin cứ tự nhiên. Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói lấy. Thế nhưng trong lời nói lạnh giá là cá nhân đều có thể nghe được. Vương Thành rời đi, Tô Nhược Tuyết sững sờ nhìn trước mắt hai người. Hiển nhiên có chút tay không chân xử trí. Bùi Thiên Tư nhìn thấy Vương Thành đi xa phía sau, lập tức nhíu mày hỏi. Người đây là làm cái gì? Tần Phong không phải nói muốn bắt lại đầu tư sao? Ta suy nghĩ có người hỗ trợ, có lẽ sẽ càng thoải mái một chút. Tô Nhược Tuyết yếu ớt nói. Mà Bùi Thiên Tư trực tiếp bị Tô Nhược Tuyết ngây thơ đánh bại. Ta trời, cái Vương Thành kia ngươi cũng không phải không biết cùng Tần Phong là đối thủ một mất một còn. Ngươi nếu là cùng hắn có quan hệ gì, cũng không sợ Tần Phong ăn giấm. Liền lần này, không đến mức a. Tô Nhược Tuyết hiển nhiên không có đối vừa mới sự tình để ở trong lòng. Mà Bùi Thiên Tư thì là giải thích nói. Tên kia người nào ngươi theo trong khi nói chuyện cũng có thể thấy được tới. Đơn giản là muốn nhờ ngươi đả kích Tần Phong. Ngươi nếu là lần này tiếp nhận hỗ trợ của hắn, sau đó hắn khẳng định đánh rắn bên trên côn. Đến lúc đó ngươi muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết sắc mặt chợt biến đổi. Nàng biết Bùi Thiên Tư sẽ không lừa nàng. Nàng chỉ là làm hôm nay làm sự tình cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là Tần Phong bởi vì chuyện này không còn giống như trước như thế ưa thích chính mình, như thế nàng hôm nay hành động có thể nói là được không bù mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.